Chương 615, Cổ Nộ Hạ năm thứ nhất. Là ạ, cả bà Cô Dô Mồ gật đầu đáp ứng. Gen đương nhiên có thể tự mình nhẹ nhõm lợi dụng không gian nhận thuật đem thi thể trở đi, nhưng thủ hạ nuôi nhiều người như vậy, nếu như còn mọi chuyện đều để cho mình tự thân đi làm, cái kia thủ hạ chẳng phải là một bầy phế phẩm. Lại nói, một cỗ thi thể vận ra Cổ Nộ Hạ, vốn là việc nhỏ, hỏa chi quốc cái này địa phương hiện tại QNZ không ra được ngoài ý muốn, làm gì mình đi chạy đâu. Lại cùng ạ cả bạ Cổ Dỗ Mồ trêu chọc vài câu, cũng hỏi Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mồ tình huống, ghen đứng dậy rời đi. Một ngày mới như cũ bình tĩnh, tại Sèn Dù Hạt Hỉ Giả Mạ cải biến mình chính sách về sau, đoạn này thời gian tất cả mọi người dị thường trung thực. Ghen QNZ khôi phục loại kia đơn điệu mà phong phú thời gian, hưởng thụ lấy khó được Cổ Nộ Hạ sơ kỳ thời gian. Ngày mùa thu dần dần trôi qua, ngày đông giá rét hàng lâm, thời gian lặng yên trôi qua. Đối với nhị vĩ tai họa, bất chi bất giác đã đi qua mấy tháng, Cổ Nộ Hạ thôn đám người tựa hồ đã quên lãng trận kia thai bay vạ gió, lần nữa đắm chìm trong hòa bình bên trong, trải qua thuộc tại mình hạnh phúc sinh hoạt. Chỉ có khi đi ngang qua Sỉ Mù Dạ hoặc Xạ Rủ Tô Bì nhà thời điểm, bọn hắn mới có thể một mặt suối quẩy tăng tốc cước bộ rời đi. Mặc kệ chân tướng thế nào, Sèn Dù Hạt Hì Dạ Mạ nói nhị vĩ là hai nhà thả ra, cái kia thôn dân liền như thế tin tưởng. Bởi vậy, bản chỉ còn lại không nhiều lưỡng tộc nhẫn giả càng lọt vào các thôn dân phỉ nhổ, dẫn đến lưỡng tộc đã bắt đầu đóng cửa không ra, giống như cùng Cổ Nộ Hạ từ đó ngăn cách. Các tộc đều trải qua mình muốn sinh hoạt, đại danh lời nhắn nhủ nhiệm vụ cơ bản toàn bộ hoàn thành. Hỏa chi quốc cảnh nội lưu lãng nhẫn người bị thanh lý đại bộ tờ HNU trí hạ tộc nhân càng là thoải mái vô cùng. Trước đó bọn hắn tuy là sẻn gỗ cụ đại tộc, lại tứ phía đối địch, cơ hồ hàng năm đều muốn cùng khác nhẫn tộc xung đột, không biết nhiều ít nhẫn giả hàng năm vì vậy mà mất mạng, sớm đã chán ghét loại kia sinh hoạt. Hiện tại tốt, từ khi thôn làng xây lập hậu bọn hắn lập tức đã mất đi địch nhân, hai vị tộc trưởng lại là cao nhất quyết sách tầng, sinh hoạt đơn giản vô cùng hài lòng. Đặc biệt là nhị vĩ sự tình về sau, thân là hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ dạ mạ đối ưu trí hạ càng thêm ưu đãi, các loại phúc lợi chính sách không ngừng, thật giống như hắn mới là ưu trí hạ tộc trưởng đồng dạng. Ở trong môi trường này, có một ít ưu trí hạ tộc nhân dần dần nảy sinh Cổ Nộ Hạ không tệ ý nghĩ, dần dần đối cái này vừa mới thành lập thôn làng sinh ra quy trúc cảm. Đương nhiên, lúc này bọn hắn quy trúc cảm còn vô cùng yếu kém, nhưng kéo dài như thế sẽ rất khó nói. Đợi đến bọn hắn hoàn toàn tán đồng Cổ Nộ Hạ ngày ấy, liền có thể chân chính xưng là Cổ Nộ Hạ ủ chỉ hạ, đây cũng chính là sẻn dù hạt hỉ giả mà mục đích thực sự. Nhưng mà đối với cái này chủng tiềm rời mạc hóa cải biến, ủ chỉ hạ mạ đạ dạ là tính cách cho phép sẽ không chú ý, lại thêm hắn mắt trái mù, tính tình càng thêm âm trầm, ngày thường ít có ra ngoài, càng thêm sẽ không chú ý tới loại này biến hóa. Ghen mặc dù chú ý tới, nhưng lại chưa ngăn cản cái gì. Nếu như là trước đó phát hiện hắn có lẽ sẽ làm chút thủ đoạn cái gì, nhưng từ ngày đó suy đoán ra ỉn giờ dạ xuất xù kỳ cái gọi là chân chính hòa bình hàng nghĩa, hắn liền không tại hao tâm tổn trí những sự tình này. Bởi vì những này đều đã biến thành dâu ria không đa nở dê kê, với hắn mà nói đã không còn bất kỳ ảnh hưởng gì. Lại nói, Uchiha tộc nhân không phải 3 tuổi tiểu hài tử, nếu quả thật đến nào đó một bước, bọn hắn tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn. Năm nay mùa đông trận tuyết rơi đầu tiên tới đặc biệt chê, cơ hồ là đến cửa ải cuối năm chửa cờ giờ mới chậm rãi hạ xuống. Có lẽ là bởi vì tới chậm nguyên nhân, trận này tuyết đặc biệt lớn, làm lông ngỗng đại tuyết rơi xuống lúc, trong thôn hải tử hoan hô chạy lên đầu đường, nhìn xem gào to hải tử, tất cả mọi người lộ ra ôn hòa nụ cười. A Cổ Nộ Hạ đầu đường, u rủ mạ kỳ mi tô đem đông lạnh đến thông củ gì mãi chắp tay trước ngực, không ngừng a lấy khí. Mặc trên người thật dày miên áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại tràn đầy hưng phấn. Ghen cười nhìn xem nàng, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, nhẹ giọng đạo, trời đã sắp tối rồi, chúng ta trở về đêm. Mi Tô nhìn nàng một cái, hạnh phúc gật đầu, tại trận này tuyết hạ xuống một khắc này, nàng liền ồn ào muốn cùng Ghen đi ra dạ phố. Dùng lại nói của nàng chính là, ngoại trừ có ít mấy lần, Ghen chưa hề theo nàng đi dạo qua phố. Đối mặt nàng mềm giọng mảnh mài, Ghen cuối cùng bất đắc dĩ đáp ứng, thẳng đến lúc này mới tính cáo một giai đoạn. A, hàng tuyết chiếu năm được mùa, sang năm đầu xuân Cổ Nộ Hạ khẳng định là cái tốt mùa vụ. Mi Tô đông lạnh đến run lẩy bẩy, trên mặt vẫn treo sáng tỏ nụ cười. Nhẹ nhàng nhìn Ghen nhất mắt, nàng đột nhiên cười giả dối, đi thẳng tới Gen sau lưng, băng lánh hai tay vây quanh ở hắn, thuận hắn trường bào cắm vào, nhất thời rét lạnh hàn khí tại Gen trên thân nổi lên, Mito lại hư lên mắt, thật là ấm áp. Gen cả cá nhân giật mình, thấp giọng ra vẻ phẫn nộ, người nghĩ mưu sát thân phu A Mito cứ như vậy đẩy hắn hướng phía trước đi đến, cười đạo, đi rồi, đi về nhà, để ý chi tiết đều là đần độn, đây là ngươi dạy ta. Uzumaki Mito hiện tại rất hạnh phúc, Cố Nộ Hạ thành lập tròn nàng mộng tưởng, nàng liền muốn như thế vô ưu vô lự tại cái này hòa bình Cố Nộ Hạ sinh hoạt, tốt nhất là cả một đời. Về đến trong nhà, nhà ăn đèn quang minh sáng, tiểu nữ buộc sớm đã đốt tốt đồ ăn đang chờ bọn hắn, ạ cả bạ Cổ Dô Mồ đã đói gục xuống bàn, gặp hai người trở về hư nhược giơ tay lên đạo, các ngươi chậm thêm trở về mấy giờ, có thế nhìn thấy cái thứ nhất tại Cố Nộ Hạ chết đói người. Uzumaki Mito tại cửa ra vào thời điểm liền rút ra hai tay, đem Gen trong tay mấy cái bao đoạt tới, mang theo nhẹ bờ tiếng cười đến trong phòng, trong tay bao hướng bọn họ ném đi, tiểu hồ tạ dự, hạ gọ rộ mồ, nhìn ta cho các ngươi mua cái gì hai người tiếp nhận, tiểu nữ buộc mở ra bao, một kiện tuyết trắng bóng loáng váy dài ấn va o mi mà tờ, con mắt của nàng sáng lên, vội vàng xuất ra, đối với mình bắt đầu khoa tay. À cả bà cổ rộ mồ tiếp nhận, QNZ mở ra nhìn thoáng qua, là thôn làng phía nam tam sắc viên thuốc, ngày thường nàng yêu nhất, đồng dạng hai mắt tỏa sáng, vội vàng nhét vào trong miệng. Gen vào lúc này đi vào nhà ăn, vỗ vỗ trên người tuyết hoa đem đồ vật buông xuống, nhìn thấy ba người một mảnh hài hòa vui mừng cười cười. Về sau chính là bữa tối, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Đúng, lại có mấy ngày liền là qua Tết, coi như cái này nên Cổ Nộ Hạ năm thứ nhất mới đúng. Nhà chúng ta cần phải lòng trọng chút mới là. Sau khi ăn xong, Mito bưng một chén trà đạo. Tiểu nữ buộc cười đạo, ta đã bắt đầu chuẩn bị, Uchiha nhẫn giả tại mấy ngày nay đưa tốt chút đồ vật tới, hiện tại thương khố đều nhanh chất đầy, tốt chút đồ vật cũng không dùng tới. À cả bà cổ dô mồ rửa cửa phòng đạo, người trong nhà đều đủ, lần này qua một đoàn tròn năm tốt, thì ủ gạ tạ mà mồ lu cờ na ho trở về, chủ nhân có chu tờ quá sùng nàng. Chuyện gì đều tùy theo tính tình của nàng, cả ngày không có nhà. Gen ở trong viện, nghe các nàng nói chuyện cười không ra tiếng, bạch tuyết bay xuống, cấp tốc tại hắn lòng bàn tay hòa tan, lại qua tết ta, Cổ Nộ Hạ niên kỷ.